Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281, chương 1281, tụ chúng thảo phạt. 3. Lăng Trần sờ lên cái mũi, nhàn nhạt nói ra: "Vương đại ca, người để cho chúng ta đi thì đi, để cho chúng ta đi thì đi. Vậy chúng ta chẳng phải là quá thật mất mặt? Vậy ngươi muốn thế nào?" Vương Hạo nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận. Hắn chịu tìm đến Lăng Trần đã rất không dễ dàng. "Lăng Trần, ta cảnh cáo ngươi, khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Vương đại ca, liền ngươi cái này thái độ. Được rồi, ngươi trở về nói cho Hà lão, liền nói chúng ta không đi." "Ngươi..." Vương Hạo sầm mặt lại, hận không thể lập tức rút đao đem Lăng Trần chém thành hai khúc. Thế nhưng là, nghĩ đến Tô Hà mệnh lệnh, Vương Hạo chỉ có thể nhịn xuống sự vọng động của mình. Hít sâu một hơi, Vương Hạo trầm giọng nói: "Ngươi đến cùng muốn thế nào? Đi lâu như vậy, ngay cả nước bọt đều không có. Đại ca, các ngươi khát nước sao?" Nghe nói như thế, Vương Hạo cắn răng, quay người chạy hướng đối diện cửa hàng. Chỉ chốc lát sau, Vương Hạo dẫn theo một túi lớn nước suối tới. "Vương đại ca, ngươi thật sự là khách khí." "Cảm ơn." Lăng Trần tiếp nhận Vương Hạo đưa tới nước, không nhìn hắn trong mắt phẫn nộ, cười nói nói: "Đủ chưa?" Vương Hạo cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu: "Ta bụng có chút đói, trên máy bay thức ăn không tốt, muốn không chúng ta mang một ít ăn đi lên." "Lục đệ, ngươi thấy thế nào?" Viên Vân mở miệng nói: "Đề nghị này không tệ." Lăng Trần gật đầu nói: "Chúng ta ai đi mua đồ ăn?" Vương Hạo nhìn chằm chằm Lăng Trần, nghiến răng nghiến lợi nói: Ta đi, vậy thì vất vả Vương đại ca." "Chờ một hồi." Nhìn thấy Vương Hạo dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi tới, Lăng Trần đứng dậy nói: "Được rồi, đồ vật đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Đùa Vương Hạo lâu như vậy, cũng nên thu tay lại, bằng không thật muốn đem Vương Hạo chọc giận liền không dễ chơi." Lên máy bay, Thiên Cơ Các đem Lăng Trần bọn người an bài ở một cái độc lập chỗ. Ngay cả Vương Hạo cũng rời đi, chỉ có bọn hắn hơn 10 người. Hơn nửa giờ đi qua, Lăng Trần nhìn ngoài cửa sổ mây trắng lững lờ, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên tới: "Lục đệ, ngươi đi làm cái gì?" Ngồi ở hàng sau Khâu Dũng hỏi: "Ta đi một chuyến toilet." "Đi ở đi toilet trên đường?" Lăng Trần đụng phải mấy cái Thiên Cơ Các thành viên, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt sắc bén theo dõi hắn, giống như coi hắn là thành phạm nhân. Lúc này, Lăng Trần tìm một cơ hội, thừa dịp chung quanh không ai, hắn cấp tốc mở ra thông hướng máy bay khoang chứa hàng thông đạo, từ bên trong chui vào. Đến khoang chứa hàng bên trong, Lăng Trần đưa lỗ tai lắng nghe, phát hiện có mấy người đang tán gẫu, hẳn là Thiên Cơ Các phái đến trông giữ hàng hóa. Trộm nhìn lén mắt đối phương vị trí, Lăng Trần rón rén từ bên cạnh tha tới. Ở khoang chứa hàng trung chuyển một hồi, Lăng Trần phát hiện khoang chứa hàng bên trong có đề thăng hòm gỗ lớn, tấm tre đều bị cái đinh đinh chết rồi, không nhìn thấy đồ vật bên trong. Nếu như cưỡng ép mở ra hòm gỗ, khẳng định sẽ xảy ra âm thanh, gây nên những thủ vệ kia chú ý. Bất quá, Lăng Trần đối với cái này ngược lại rất là hiếu kỳ. Không biết rõ Thiên Cơ Các vận chuyển nhiều như vậy hòm gỗ lớn làm gì. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần hai tay ôm lấy bên trong một cái hòm gỗ lớn, thử một chút trọng lượng. Thật nặng. Lăng Trần bóng tối lấy làm kinh hãi. Cái này hòm gỗ lớn chỉ ít có nặng mấy trăm cân. Không được, nhất định phải biết rõ ràng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một cái túi công cụ. Hắn bước nhanh tới, từ bên trong tìm ra một thanh công cụ đao. Trở lại hòm gỗ lớn trước, Lăng Trần dùng công cụ đao đem hòm gỗ khía cạnh tấm ván gỗ mau xuất một đầu lỗ hổng. Sau đó dọc theo đầu kia lỗ hổng chậm rãi mở rộng, thẳng đến bên cạnh tấm lộ ra một cái lớn chừng quả đấm động. Ngay sau đó, Lăng Trần móc ra mang theo người điện thoại di động, đem đèn pin mở ra, theo chùm sáng chiếu vào hòm gỗ bên trong. Lăng Trần sắc mặt lập tức biến đổi, mắt bên trong mang theo một tia chấn kinh. Cái này, Thiên Cơ Các tại sao có thể có thứ này? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe khoang chứa hàng lối vào truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lăng Trần dựa lưng vào hòm gỗ, trộm trộm nhìn mấy lần, chỉ gặp tới có mấy người, tựa như là đến thay ca. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần không có tiếp tục ở lại, vội vàng từ lối ra bỏ lên ra ngoài. Nếu là rời đi quá lâu, khẳng định sẽ khiến Thiên Cơ Các hoài nghi. Không bao lâu, Lăng Trần hữu kinh vô hiểm trở về tới chỗ ngồi của mình. Làm sao đi lâu như vậy? Khâu Dũng mở miệng hỏi. Bụng không thoải mái, Lăng Trần thuận miệng trả lời một câu. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ vừa mới nhìn thấy đồ vật. Thiên Cơ Các đến cùng muốn làm gì? Đi qua mấy giờ bay lượn, ba khung máy bay rốt cục đã tới mục đích. Máy bay hạ cánh, nhìn lấy chung quanh hoàn cảnh quen thuộc. Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Lần trước hắn tới qua nơi này. Đây là Hoa Hạ quốc xung quanh một cái tiểu quốc gia, có được mảng lớn sa mạc. Lúc trước, hắn đúng vậy ở mảnh này sa mạc bên trong quen biết Agar. Còn cứu đã xuất thân chỗ nguy hiểm bên trong cháo nữ. Chỉ bất quá, để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới Thiên Ưng Các tổng bộ cũng thiết lập ở nơi này. Ra phi trường, Thiên Cơ Các sớm đã sắp xếp xong xuôi đưa đón xe khách. Hơn 10 chiếc xe buýt trực tiếp đem mọi người đưa đến gần nhất tửu điếm bên trong. Trước khi đến, Thiên Cơ Các đã đem bản địa lớn nhất tửu điếm bao xuống dưới. May mắn tửu điếm đủ lớn. Không phải vậy ở không được nhiều người như vậy. Làm sơ nghỉ ngơi, Lăng Trần liền tiếp vào Thiên Cơ Các tin tức. Tiến về tửu điếm đại hội đường tham gia Thiên Cơ Các tổ chức động viên đại hội. Vì để cho mọi người bảo trì tốt tinh lực, Lăng Trần chỉ gọi Từ Minh đồng hành, những người khác lưu tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Tiến vào đại hội đường, bên trong đã kín người hết chỗ, chỗ ngồi căn bản không đủ. Rất nhiều người đều đứng ở hành lang bên trong. Lăng Trần cùng Từ Minh tới tương đối trễ, chỉ có thể đứng ở sau bên trong, chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. Chỉ gặp Tô Hà mang theo Vương Hạo đi lên sân khấu. Các vị, Tô Hà hướng phía mọi người dưới đài ôm quyền, cao giọng nói, tin tưởng mọi người đều đã biết rõ Thiên Ưng Các phạm vào loại tội ác. Thiên Cơ Các làm võ lâm hạng nhất, quyết không cho phép cái này loại ác thế lực tồn tại. Đi qua điều tra của chúng ta, Thiên Ưng Các tổng bộ ngay tại khoảng cách tòa thành này thị hơn 100 cây số bên ngoài sa mạc. Bên trong, vì để sớm ngày diệt trừ cỗ này ác thế lực, hy vọng mọi người tề tâm hiệp lực, nghe theo Thiên Cơ Các thống nhất an bài. Dừng một chút, Tô Hà nói tiếp đi nói. Mọi người hôm nay nghỉ ngơi trước một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát, tranh thủ ở nửa ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Chờ trở lại Hoa Hạ Quốc, ta nhất định tự thân vì mọi người ăn mừng. Nhị ca, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Lăng Trần nhìn lấy trên đài Tô Hà, nhíu mày, trong lòng có loại cảm giác xấu. Thế nào? Ta nói không rõ ràng. Đúng vậy, một loại trực giác. Lăng Trần lung lay đầu nói. Tô lão là ai? Chắc hẳn ngươi so ta rõ ràng hơn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm hy sinh hết Thiên Ưng Các sao? Không biết, vì thành lập Thiên Ưng Các, Thiên Cơ Các hao phí vô số nhân lực tài lực, là tâm huyết của mấy đời người. Tô Hà sẽ không dễ dàng từ bỏ Thiên Ưng Các. Nói đến đây, Từ Minh lời nói xoay chuyển. Nói, kỳ thực, chúng ta hành động lần này cần phòng bị không phải Thiên Ưng Các, mà là Tô Hà. Đến lúc đó các ngươi đều cẩn thận một chút. Ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm Tô Hà, để phòng hắn đối với chúng ta bất lợi. Được rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.